ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1145 Thiên Đế Cung Đại Động Tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Đế Cung có đại động tác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kinh ngạc liền vội vàng hỏi, Cửu Nhi, ngươi từ nơi nào đạt được tình báo? Âu Dương Cửu Nhi nói, tình báo nơi phát ra hiện tại không tiện nói, nhưng có thể khẳng định nói cho ngươi, là chân thật. Mà lại lần này động tác rất lớn, chỉ sợ sẽ có vô số chân tổ cùng đại lượng đạo tổ vẫn lạc, cho nên ngươi có thể không tham dự đi vào, cũng không cần tham dự vào. Cho dù ngươi tham dự vào cũng tiến về đừng cho ngươi thân người tham gia, nếu không bọn hắn vẫn lạc khả năng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cùng là cái gì? Diệp Thiên nghiêm túc hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Cửu Nhi chân thành nói. Nói thật cho ngươi biết đi, Thiên Đế Cung cho tới nay kế hoạch chính là bốc lên tất cả đại thế lực chém giết, nhường đại lượng sinh linh vẫn lạc, đặc biệt là đạo tổ cấp độ, vẫn lạc đạo tổ càng nhiều càng tốt. Vì cái gì? Diệp Thiên nhíu mày, nghe nói Thiên Đế Cung thực lực rất mạnh, bọn hắn nếu là xuất thủ chém giết đại lượng đạo tổ, diệt đi đại lượng tông môn không khó lắm đi, không cần thiết làm như vậy a, làm như vậy, đạo tổ vẫn lạc số lượng cũng không phải rất nhiều a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Cửu Nhi lắc đầu, nói, bọn hắn không dám xuất thủ, nếu không thế lực khác liên hợp Thiên Đế Cung cũng sợ. Ngươi làm thật sự cho rằng tất cả đại thế lực liền không có át chủ bài sao? Tỷ như Hắc Phong Sơn, Tam Cửu Ba, thực lực có thể rất thần bí. Còn bọn hắn vì sao nhường hố chết nhiều như vậy chân tổ, đạo tổ chủ yếu cùng cấm kỵ giới có quan hệ. Ngươi cho rằng cấm kỵ giới dễ dàng như vậy sinh ra. Bọn hắn là lợi dụng cùng loại với huyết tế phương thức lấy vô số chân tổ, đạo tổ tính mệnh làm đại giá thúc đẩy huyền hư cổ giới không ngừng trưởng thành tối trung tiến hóa trở thành cấm kỵ giới. Có thể bởi vì gần nhất đạo tổ vẫn lạc số lượng ít đi rất nhiều cho nên bọn hắn gần nhất đang mưu đồ một cái chuyện lớn, chuẩn bị hố chết đại lượng đạo tổ. Kế hoạch tiết lộ Thiên Đế Cung chẳng phải là sẽ thất bại trong gang tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, sẽ không, Âu Dương Cửu Nhi nói, liền tính toán hoạch tiết lộ, rất nhiều người hay là nhịn không được nhảy vào đi, bởi vì lần này kỳ ngộ đích thật là quá lớn, Thiên Đế Cung cánh tay cũng đủ lớn, đủ để gây nên đại lượng đạo tổ điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Âu Dương Cửu Nhi giảng thuật dưới, Diệp Thiên rốt cục minh bạch Thiên Đế Cung lần này mưu đồ là cái gì? Một tòa cỡ lớn cấm kỵ bảo địa sắp xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại Thiên Đế Cung càng đem một cái có thể diễn hóa tương lai cấm kỵ chí bảo đặt ở tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa, đây là tất cả đạo tổ đều không thể coi nhẹ một cái cấm kỵ chí bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Thiên Đế Cung cũng không bỏ được đem món kia cấm kỵ chí bảo giao ra, cho nên làm ra rất nhiều thiết chí, hoàn toàn cùng tòa kia cấm kỵ bảo địa khóa chặt ở cùng nhau, ngoại trừ Thiên Đế Cung ba vị cung chủ, những người khác không có biện pháp lấy đi, chỉ có thể tiến vào cấm kỵ bảo sử dụng món kia cấm kỵ chí bảo diễn hóa con đường tương lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, một tòa cỡ lớn cấm kỵ bảo địa giá trị quá lớn, giống cấm kỵ sơn mạch cấm kỵ rừng rậm như thế cấm kỵ bảo địa chỉ có thể coi là bình thường cấm kỵ bảo địa, cấm kỵ giếng cổ như thế cấm kỵ bảo địa xem như cỡ trung cấm kỵ bảo địa. Lại không là đỉnh tiêm cỡ trung cấm kỵ bảo địa, chỉ là miễn cưỡng đạt đến cỡ trung cấm kỵ bảo địa ngưỡng cửa thôi. Cũng bởi vậy có thể nghĩ cỡ lớn cấm kỵ bảo địa sẽ sinh ra bao nhiêu cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thường tình huống dưới, một tòa cỡ lớn cấm kỵ bảo địa tuyệt đối sẽ sinh ra vượt qua 10 cái trở lên cấm kỵ chí bảo, đủ để cho chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ cũng điên cuồng. Thiên Đế Cung lần này có thể nói là bỏ ra giá cả to lớn, bọn hắn nhịn xuống không có lấy đi tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa cấm kỵ chí bảo, còn tiếp đi vào một cái cấm kỵ chí bảo chỉ vì hố chết những đạo tổ kia. Người có thể tưởng tượng lần này sẽ có bao nhiêu đạo tổ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng quan trọng hơn là tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa có thể sơ bộ che đậy huyền hư cổ giới quy tắc, đạo tổ nhóm thực lực mặc dù rất khó phát huy ra bao nhiêu đến, nhưng lại có thể kiên trì hồi lâu, không đến mức ra một hồi liền bị ép ngủ say phong ấn. Cho nên, tại cỡ lớn cấm kỵ bảo địa bên trong, chém giết khẳng định sẽ vô cùng thảm liệt. Âu Dương Cửu Nhi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trầm mặc không thể không nói, liền hắn cũng tâm động, rõ ràng biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn đi vào. Có thể nghĩ cái khác đạo tổ coi như biết rõ đây là một cái âm mưu, cũng khẳng định sẽ xông vào tranh đoạt những cái kia cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như diễn hóa con đường tương lai, ai không muốn nhìn một chút. Rất nhiều chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ cũng đi đến cuối con đường, đối tương lai 10 điểm mê mang, nếu là nhìn một chút tương lai đạo lộ, liền có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến tầng thứ cao hơn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, nếu là Âu Dương Cửu Nhi không có nói, hắn đối tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa không hiểu rõ, nói không chừng thật sẽ mang theo Tiêu Nguyệt cùng một đôi nhi nữ đi vào. Dù sao Tiêu Nguyệt thực lực cũng đạt tới vô địch chân tổ cảnh giới, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt là chí cường chân tổ thực lực tiến bộ rất nhanh, lại đạt được đạo cấp bản mệnh thiên phú, đoán chừng không được bao lâu liền có thể trưởng thành đến đỉnh tiêm chí cường đạo tổ chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, bọn hắn mượn nhờ tinh thần nhận cùng tinh nguyệt đao, đều có thể cùng yếu kém vô địch chân tổ đánh một trận. Cho nên, thực lực không kém bọn hắn đoán chừng cũng nghĩ tiến vào cấm kỵ bảo địa nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, một khi đại chiến bộc phát, hắn căn bản bảo hộ không được thân nhân của mình nhóm. Một khi thân nhân vẫn lạc, hắn không thể tin được tự mình là cái gì tâm tính, đoán chừng sẽ sụp đổ điên cuồng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Nhi, đa tạ ngươi nhắc nhở, Diệp Thiên cảm kích nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì, nhưng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài, nếu không một khi bị Thiên Đế Cung biết được, bọn hắn thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Âu Dương Cửu Nhi nhắc nhở, ta minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đế Cung, ba vị công chủ ngay tại thảo luận cỡ lớn cấm kỵ bảo địa kế hoạch một chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Võ công chủ, sự tình xử lý tốt sao? Thanh Long công chủ hỏi. Xử lý tốt, Trần Võ công chủ nói. Ta tự mình đem Hạo Thiên Đế kính cái này trung đẳng cấm kỵ chí bảo đặt ở cấm kỵ bảo địa bên trong, bất quá cái này đại giới hơi lớn, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất kia thế nhưng là một cái đủ để so sánh cao cấp cấm kỵ chí bảo Hạo Thiên Đế kính a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại bỏ được mới có thu hoạch, mà lại mở ra Hạo Thiên Đế kính cái này kỳ lạ cấm kỵ chí bảo cần đại lượng chân tổ cùng đạo tổ huyết dịch, nếu không lấy đạo tổ lực lượng bản thân căn bản duy trì không được bao lâu, những cái kia vô địch đạo tổ hoặc là chí cường đạo tổ vì mở ra Hạo Thiên Đế kính vì chính mình mở ra tương lai đạo lộ tất nhiên sẽ trắng trợn giết chóc. Bực này có lớn thiếu hụt cấm kỵ chí bảo cho dù tác dụng lại lớn, nhóm chúng ta cũng nhất định phải bỏ được. Nếu không, dựa theo bây giờ tiến bộ quá chậm quá chậm. Hẳn là, ngươi thật đúng là muốn đợi đợi ức ức vạn năm tuế nguyệt hay sao? Thanh Long công chủ nói, tốt kế hoạch như là đã định ra tới, vậy liền chấp hành, cái này không cần thiết thảo luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hồ công chủ mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long công chủ cùng Chân Võ công chủ gật gật đầu, không còn thảo luận cái này. Ba đại công chủ lại cụ thể nghiên cứu một cái kế hoạch khi nào nhường tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa bạo lộ ra một khi xuất hiện biến cố, nên ứng đối ra sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những vấn đề này, bọn hắn đều phải cân nhắc rõ ràng, cam đoan kế hoạch này hoàn mỹ hoàn thành. Tuế nguyệt trôi qua, 10 vạn 5 năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bây giờ chân tổ chi lực, nhục thân chi lực cùng linh hồn chi lực tại tu luyện cấm thuật về sau đã đạt đến cực hạn, lại thế nào tu luyện cấm thuật cũng rất khó đề cao. Mặt khác kim cương chiến khu môn này trung thiên đạo thuật cũng tu luyện tới cảnh giới cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại cấm kỵ thân thể tại rèn luyện đến 6 thành về sau rất khó tiếp tục tăng lên, bây giờ liền 6 thành một tiến độ cũng không có đạt tới, phảng phất lâm vào gông cùm xiềng xích đồng dạng. Duy nhất còn có chút tiến bộ thì là cấm kỵ đạo, hắn lại tìm hiểu ra mấy đầu cấm kỵ đạo, đây coi như là tin tức tốt nhưng cự ly ngộ ra tất cả cấm kỵ đạo còn kém dài đằng đẵng cự ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên đang lúc bế quan, cảm giác toàn bộ huyền hư cổ giới cũng chấn động, có thiên đại sự tình phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc vô số chân tổ xuất quan, nhao nhao tìm kiếm chấn động nơi phát ra. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, một tòa cỡ lớn cấm kỵ bảo địa xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có biện pháp ngăn cản nhân tộc chân tổ nhóm, chỉ có thể tận lực truyền đạt ra một tin tức cấm kỵ bảo địa nguy hiểm dị thường, cho dù là vô địch chân tổ tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Về phần đến lúc đó có người hay không nghe hắn, vậy hắn liền quản không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như thật có đại lượng nhân tộc chân tổ đi vào vẫn lạc, đó chính là chính bọn hắn mệnh không rất cứng, vận khí không tốt. Phụ thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt đầu tiên thời gian tìm đến Diệp Thiên. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì, làm sao chỉnh cái huyền hư cổ giới cũng tại chấn động, mà lại ta cảm giác cực xa địa phương, phảng phất có một cỗ cấm kỵ quy tắc đang tràn ngập. Diệp Tinh Thần hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là có một tòa cỡ lớn cấm kỵ bảo địa sinh ra, nhưng lần này, các ngươi không cho phép đi. Diệp Thiên dặn dò, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì, Diệp Tinh Thần cao mày nói. Bởi vì lần này là một cái âm mưu, chỉ sợ sẽ có vô số chân tổ cùng đạo tổ sẽ vẫn lạc tại tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa bên trong, thậm chí liền chí cường đạo tổ đều sẽ vẫn lạc. Những người khác bởi vì tham lam sẽ nhịn không được đi vào. Nhưng các ngươi không thể đi vào. Nếu như có đại thu hoạch ta sẽ dẫn cho các ngươi. Các ngươi nếu là đi ta bảo hộ không được các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thở dài nói. Có thể làm cho Diệp Thiên nói ra bảo hộ không được bọn hắn, Diệp Tinh Thần minh bạch trong đó hung hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không ngốc, biết rõ phụ thân khẳng định có nội bộ tin tức nhưng lại không tiện nói ra. Lúc này, hắn không nên cho phụ thân thêm phiền, nhất định phải tranh cãi nháo muốn đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Tinh Thần nói, phụ thân ta không đến liền là, Diệp Tinh Nguyệt cũng mười điểm hiểu chuyện, vội vàng nói. Phụ thân ta cũng không đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ ngược lại là mười điểm nghe Diệp Thiên, lại nàng nhóm cũng không quá ưa thích giết chóc cho nên cũng không chuẩn bị đi. Nhưng Diệp Thiên lại chuẩn bị đi, nhưng hắn không phải là của mình bản thể đi, mà là nhường phục chế thân thể. Cửu cực thiên tướng đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, cho dù cửu cực thiên tướng vẫn lạc tại cỡ lớn cấm kỵ bảo địa, hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.